Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tin, tỷ ấy sẽ không tin đâu. Hơn nữa chuyện như thế này, nàng cũng không tiện nói ra. Tỷ tỷ, đừng hỏi nữa, chỉ cần biết là bây giờ chúng ta có thể rời đi là được rồi. Hạ Chỉ Ngưng nói xong liền ngồi xuống mép giường, ôm gối, cúi đầu, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì. Hạ Chỉ Tình thấy muội muội ẩn giấu không nói, Hạ Chỉ Tình cũng không hỏi thêm. Dựa vào lời Hạ Chỉ Ngưng, Hạ Chỉ Tình bắt đầu bàn về chuyện rời đi. Thế nhưng, khi nhắc đến chuyện rời đi, trong lòng Hạ Chỉ Tình bỗng dấy lên một cảm giác lạ lùng, đó chính là có chút không nỡ rời xa nơi này. Nếu như vẫn còn những thân nhân khác trên đời, nàng nhất định sẽ không có cảm xúc này, sẽ lập tức rời đi. Thế nhưng, phụ mẫu đều đã qua đời, các nàng đã không còn huyết thân, ở thế giới này chẳng khác nào cánh bèo trôi giạt. Mặc dù phụ thân vẫn còn rất nhiều bằng hữu, học trò, các nàng có thể đến đó nương nhờ. Thế nhưng, với những bằng hữu, học trò đó của phụ thân, các nàng đều không quen thuộc. Vì vậy, sau khi đã thích ứng với cuộc sống ở Bình Đình huyện, hơn nữa sống cũng không tệ, cơm no áo ấm, một số việc muốn làm thì người kia cũng sẽ thỏa mãn, Hạ Chỉ Tình thực sự cảm thấy đến một nơi xa lạ sẽ không sống tốt bằng nơi này. Về vấn đề tự do, Trần Mặc cũng không có hạn chế tự do của nàng, cho phép nàng tự do đi lại trong thành, chỉ là bản thân nàng không ra ngoài dạo chơi mà thôi. Nghĩ kỹ lại, trong lòng Hạ Chỉ Tình dấy lên một suy nghĩ rằng Trần Mặc đối xử với mình cũng không tệ. Điều duy nhất khiến nàng canh cánh trong lòng chính là mối thù của muội muội với Trần Mặc, cùng với mối quan hệ giữa ba người bọn họ. Đương nhiên, cũng chính vì mối quan hệ này, sự trong trắng của nàng đã trao cho hắn, lại thêm hai lần triền miên, khiến nàng nảy sinh cảm giác dựa dẫm vào Trần Mặc. Thế nhưng cảm giác này, bản thân nàng vẫn chưa nhận ra. Song, nếu không rời đi, Hạ Chỉ Tình không tìm ra lý do nào để thuyết phục bản thân, hơn nữa nếu vậy, hắn ta sẽ nghĩ thế nào? Ta đã cùng ngươi mây mưa, giờ đến ngươi rời đi mà ngươi không đi, có phải ngươi hèn hạ không? Hay là ngươi thích ta cùng ngươi hoan ái? Sau khi đã trải qua chuyện ân ái, một số suy nghĩ của Hạ Chỉ Tình cũng trở nên phong phú hơn. Cuối cùng, Hạ Chỉ Tình lấy lý do hôm nay trời đã tối, nói với Hạ Chỉ Ngưng rằng ngày mai sẽ rời đi. Nàng im lặng một lúc lâu rồi mới gật đầu. Ngày hôm sau, hai người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đồ cần mang theo của Hạ Chỉ Tình khá nhiều, nào cổ cầm, tỳ bà, lại thêm một số sách vở. Còn Hạ Chỉ Ngưng thì đơn giản hơn nhiều, chỉ có vài bộ y phục, một thanh kiếm và giam quyển binh thư. Những thứ này, một buổi sáng là thu dọn xong, nhưng hai người lại kéo dài cả ngày mà vẫn chưa xong. Vì vậy, hai người hẹn nhau, ngày hôm sau nhất định sẽ rời đi. Ngày hôm sau, chớp mắt đã tới, đồ đạc của hai người cũng đã thu dọn xong, nhưng vẫn chưa có ý định lên đường. Hạ Chỉ Tình nói, Chỉ Ngưng, chúng ta cần một chiếc xe ngựa. Mặc dù đồ đạc không nhiều nhưng cổ cầm và tỳ bà khá cồng kềnh, không có xe ngựa, chúng ta mang theo sẽ rất phiền phức. Còn nữa, chúng ta phải thông báo cho Lưu hộ vệ. Ta cũng nghĩ vậy, Hạ Chỉ Ngưng gật đầu, rồi nói ta sẽ đi tìm tên hỗn đản kia xin một chiếc xe ngựa. Hạ Chỉ Ngưng không gặp được Trần Mặc, nhưng Trần Mặc thông qua Tôn Mạnh hồi đáp, nể tình hai người, hắn đồng ý cho mượn một chiếc xe ngựa, còn cho thêm một ít lương thực mang theo trên đường. Hạ Chỉ Ngưng biết đối phương cố ý không gặp mình, nghe ý tứ trong lời Tôn Mạnh truyền đạt lại, nàng càng thêm hối hận. Xe ngựa được chuẩn bị vào buổi sáng, nhưng mãi đến chiều Hạ Chỉ Ngưng mới trở về sương phòng, vì vậy một ngày nữa lại trôi qua, họ quyết định ngày mai rời đi. Hạ Chỉ Tình cũng nói, Lưu hộ vệ nguyện ý đi cùng chúng ta, những hộ vệ khác đều chọn ở lại Bình Đình huyện. Ông trời không chiều lòng người, ngày 25 tháng 7, trời đổ mưa, hơn nữa còn mưa rất to. Hai người vì lý do này lại không thể rời đi. Nhưng trong lòng cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Ngày 26 tháng 7, mưa vẫn chưa tạnh. Ngày 27 tháng 7, mưa đã tạnh. Nhưng Hạ Chỉ Ngưng lấy lý do đường lầy lội, đợi thêm hai ngày nắng ráo, trời quang đãng rồi đi, Hạ Chỉ Tình đồng ý. Đến thời điểm này, cả hai vẫn chưa gặp lại Trần Mặc. Trời nắng to hai ngày liền như ý nguyện. Chỉ là có chút trùng hợp. Hạ Chỉ Ngưng nói với tỷ tỷ, ngựa tiêu chảy, ỉu xìu, nếu không thay ngựa thì phải đợi ngựa khỏe mới rời đi được. Cả hai đều ngầm hiểu đợi ngựa khỏe rồi hẵng đi. Cùng lúc đó, trong bếp, một nữ chủ nương hỏi một nữ chủ nương khác, lạ thật, gói ba đậu ta để ở đây đâu mất rồi. Nữ chủ nương kia đáp, ta không có động vào, nhưng tối qua lúc nghỉ ngơi, ta thấy Hạ tiểu nương tử có ghé qua. Cứ thế kéo dài đến ngày cuối cùng của tháng 7. Ngày mai phải xuất quân, nên hôm nay bầu không khí trong thành có chút căng thẳng. Trần Mặc để Cảnh Tùng phủ ở lại trấn thủ Bình Đình huyện, Lục Viễn, Tô Văn, Trương Hà ở lại phụ tá. Đáng nói là, Ngụy Thanh và Lâm Sinh Tài đã quay về Ô Đài huyện ở Cao Châu, báo cáo tình hình bên này cho Lý Vân Trương. Mặt khác, Viên Hữu Xuân bên kia, ngoài mặt cấp cho Trần Mặc 300 thạch lương thảo. Nên biết một đội quân vạn người, mỗi ngày phải tiêu hao 200 thạch lương thảo. Ở đây tham khảo theo ghi chép của Thái Bạch Âm Kinh, một quân có 12.500 người, mỗi người mỗi ngày 2 thăng gạo, 1 tháng 6 đấu, 1 năm 7 thạch 2 đấu, một quân mỗi ngày 250 thạch. Theo lý, Trần Mặc xuất binh 2.000 người, 300 thạch lương thảo này có thể dùng trong nửa tháng. Nhưng khi Trần Mặc nghiệm lương, phát hiện trong 300 thạch lương thảo, trộn lẫn rất nhiều cát bụi, lương thảo thực tế chưa đến 100 thạch. Chốt lương thảo này chỉ đủ dùng trong 5 ngày. Mà chỉ riêng việc đại quân đến Tuyền Dương huyện đã mất 2-3 ngày, sau đó công thành không biết mất bao lâu, rồi còn phải xem có cần đánh các huyện thành khác hay không, đều là ẩn số. Cho nên 100 thạch lương thảo này của Viên Hữu Xuân chẳng khác nào bố thí cho kẻ ăn mày. Viên Hữu Xuân phái tới quan coi lương lại tỏ vẻ không biết gì. Trần Mặc vội vàng phái Khoái Mã báo việc này cho Viên Hữu Xuân, nhưng đối phương một mực không thừa nhận, còn nói Trần Mặc vu khống, nếu có cát bụi thì cũng là Trần Mặc tự mình trộn vào. Trần Mặc biết đối phương giở trò, dù có bắt giữ viên quan lương kia cũng vô ích, nên đành thả về. Kết quả, ngay tối hôm đó, viên quan lương kia đột ngột bỏ mạng. Trong phòng, hai tỷ muội nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Hạ Chỉ Ngưng lên tiếng trước: "Tỷ, ngày mai tên hỗn đản đó sẽ nam chinh. Thời buổi binh đao loạn lạc thế này, chúng ta muốn đến Giang Nam e rằng không dễ, theo muội thấy, đợi chiến tranh kết thúc rồi hãy đi. Chẳng phải tên hỗn đản đó cũng đã nói, có thể để chúng ta rời đi vào mùa thu đó sao?" Hạ Chỉ Ngưng tưởng tỷ tỷ sẽ không đồng ý, trong đầu đã nghĩ ra vô số lý do để phản bác, nhưng Hạ Chỉ Tình không do dự lâu, liền gật đầu: "Cũng được, thời buổi loạn lạc, quả thực không thích hợp lên đường." Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên chuỗi vòng cổ trân châu trên cổ Hạ Chỉ Ngưng, tôn lên làn da trắng như tuyết của nàng. Nắm tay nhỏ của nàng siết chặt rồi lại thả lỏng, lặp đi lặp lại vài lần, Hạ Chỉ Ngưng lấy hết can đảm, mím môi, khẽ nói: "Tỷ tỷ, muội đã suy nghĩ kỹ rồi, muội muốn ra chiến trường." "Tỷ yên tâm, muội không tham gia chém giết, chỉ là đi xem thôi. Dù sao đọc sách nhiều đến đâu cũng không bằng tận mắt chứng kiến, hơn nữa tỷ cũng biết hoài bão của muội mà." Ngày mùng 1 tháng 8, huyện thành Bình Đình, tiếng tù và vang vọng khắp giáo trường, âm thanh ngân dài và trong trẻo. Dân chúng trong thành đang bận rộn đều dừng tay, ngước mắt nhìn về phía giáo trường. Ánh bình minh ló dạng, trên đài cao của giáo trường, Trần Mặc mặc giáp minh quang, đeo đường đao bên hông, lưng mang theo cây cung mạnh 12 thạch, quanh thân tím quang lượn lờ, trông như chiến thần giáng trần. Trên giáo trường rộng lớn, cờ xí tung bay, 1.200 thần vũ vệ và 800 thần dũng vệ, trang bị đầy đủ, sẵn sàng xuất phát. Trang bị của thần dũng vệ là tốt nhất, mỗi người một cây trường thương, một cây cung, 50 mũi tên, mặc giáp da, cầm một chiếc khiên tròn nhỏ, một thanh hoành đao. Trong đó, 300 thân binh do Tôn Mạnh chỉ huy đều mang theo nỏ tay chữ thập. Thần vũ vệ kém hơn một chút, không có trường thương và khiên tròn, những thứ khác thì tương tự như thần dũng vệ. Bọn họ nhìn Trần Mặc trên đài cao, tử quan quanh thân hắn đã tiếp thêm cho họ sĩ khi rất mạnh mẽ. Vài tháng huấn luyện cũng khiến họ có dáng dấp của một đội quân chính quy, nét mặt nghiêm nghị lạnh lùng, đứng cùng nhau tạo ra một áp lực rất lớn cho người ngoài. Trần Mặc đặt tay lên chuôi đường đao bên hông, trong lòng tràn đầy hào khí. Có một điều hắn không nói, đó là chiến tranh là cách nhanh nhất để có được tài nguyên. Hiện tại, sự phát triển của huyện Bình Đình quá chậm, thậm chí còn có dấu hiệu chững lại, nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ rất khó để duy trì hoạt động như hiện tại, năm nay lại không thu thuế, chỉ có chiến tranh. Đây cũng là lý do Trần Mặc không hề bài xích việc tấn công huyện Tuyền Dương. Trầm ngâm giây lát, Trần Mặc chậm rãi cất tiếng, giọng vang vọng: "Sắp sửa xuất binh đến Ngưu Châu, tấn công huyện Tuyền Dương, các ngươi có sợ không?" "Không sợ." Phía dưới nhanh chóng có tiếng đáp lại. Toàn quân từ trên xuống dưới đều tràn ngập một bầu không khí ta đây vô địch. Bầu không khí này là do Trần Mặc mang lại cho họ, là do những lão binh từ mấy chục đến hàng trăm người ở thôn Phúc Trạch ban đầu, theo Trần Mặc xông pha chém giết mà có. Là những lần lấy ít thắng nhiều, lần lượt thắng trận mà tích lũy nên. Là do sự bại trận, do sự yếu nhược của quan binh mang đến. Là do khổ luyện nhiều ngày, do trang bị trên người, do khoản tiền từ tuất cực cao sau khi chết mà có được. Là quân công chế ban cho bọn họ động lực. Dưới đài cao, Cảnh Tùng Phủ, Tôn Mạnh chứng kiến cảnh này, đều thoáng kinh ngạc, chiến lực, lực ngưng tụ của một đội quân, thường có thể nhìn ra khi xuất chinh. Mà từ trên thân đội quân này, bọn họ thấy được sự tự tin và dũng khí. Trần Mặc khẽ cười, đảo mắt nhìn quanh giáo trường, khích lệ: "Mùa đông năm nay, chẳng mấy chốc sẽ lại về, các ngươi có muốn thay căn nhà tranh rột nát tứ bề thành nhà gỗ, nhà gạch ngói hay chăng? Có muốn sắm cho thê nhi, phụ mẫu một bộ áo bông dày dặn?" Nói đến đây, Trần Mặc bỗng cất cao giọng, âm vang hùng hồn: "Các ngươi nói, con nên sắm cho gia đình một con trâu cầy, một con lừa kéo cối xay hay chăng?" "Nên." 2.000 tướng sĩ đồng thanh hô to, thanh thế kinh người chấn động màng tai nhức nhối. Khiến nhà ở trở nên rộng rãi hơn, ấm áp hơn, ăn no mặc ấm, từ xưa đến nay, đều là nguyện vọng đơn sơ nhất trong lòng bách tính, cũng là động lực trong lòng bọn họ. "Vậy thì cầm chắc thương, nắm chắc đao trong tay, liều mạng cho ta. Quân ta có công ắt thường, điều các ngươi cần làm, chính là dùng thương, dùng đao trong tay, giết chết địch nhân, giết địch." Trần Mặc quát lớn. "Giết địch." Buổi động viên trước trận chiến của Trần Mặc rất thành công, hai mắt các tướng sĩ bừng bừng lửa giận, sĩ khí bốc cao ngút trời. Trần Mặc rút đường đao, chỉ xéo về phía mặt trời mọc xuất phát. Các tiểu đội trưởng, trung đội trưởng dẫn đội ngũ của mình, rời khỏi giáo trường, hướng ra ngoài thành. Trần Mặc xuống đài cao, nói với Cảnh Tùng Phủ, huyện Bình Đình giao cho Cảnh huyện thừa, nếu cần thiết, có thể đóng cửa thành mà xử lý. Sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Trương Hà, Lục Viễn, Tô Văn, dặn dò, phụ tá Cảnh Huyện Thừa cho tốt, đại sự, hãy nghe theo Cảnh Huyện Thừa. Tuân lệnh. Nói xong, Trần Mặc liền cưỡi lên Tuyết Long Tuấn đã khoác chiến giáp. Sắp rời đi, Cảnh Tùng Phù do dự hồi lâu, sau cùng vẫn tiến tới, nói với Trần Mặc, lão hủ suy đi tính lại, vẫn có đôi lời muốn thưa với huyện trưởng. Mời nói. Phạm binh đao, không đánh thành trì vô tội, không giết người vô tội. Kẻ sát hại phụ huynh người, đoạt lấy của cải người, bắt con cái người làm nô tì, hết thảy đều là giặc cướp. Cho nên, binh đao là để trừng trị kẻ bạo loạn, ngăn cấm điều bất nghĩa. Đây là lời dạy của tiền nhân, lão hủ thấy huyện trưởng có hùng tâm tráng trí, mong hãy khắc ghi. Cảnh Tùng Phù nói. Trần Mặc hơi khựng lại, sau đó mỉm cười đáp, Phạm binh đao, phép tắc phải định trước. Phép tắc định trước, hình phạt mới là binh đao, này phép tắc đã định, tự nhiên phải nghiêm chỉnh chấp hành, xin Cảnh Huyện Thừa cứ yên lòng. Được, Cảnh Tùng Phù cúi người hành lễ với Trần Mặc. Lúc ra khỏi giáo trường, Trần Mặc nhìn thấy Tiểu Lộc và Tiểu Linh đứng trước tiệm rượu đối diện, các nàng đều mang mạng che vừa che nắng vừa che mặt, xa xa trông về phía hắn. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, hai nàng còn giơ tay lên vẫy chào. Tiểu Lộc rất hiểu chuyện, không hề có cảnh sinh ly tử biệt bi thương như trong phim kịch, chỉ là sâu lắng nhìn Trần Mặc. Trần Mặc mỉm cười gật đầu với nàng, sau đó giục ngựa theo sát đại quân, đội thân binh do Tôn Mạnh dẫn đầu theo ngay phía sau. Lúc đi ngang qua nha môn, hai thất khoái mã phóng nhanh tới, trên lưng tuấn mã màu hồng thẫm là một nữ tử mặc hắc y, lưng đeo trường kiếm, che mặt bằng lụa mỏng, phía sau là một nam tử trung niên cưỡi hắc mã. Khi định đến gần Trần Mặc, liền bị Tôn Mạnh và những người khác chặn lại, kẻ nào to gan. Hạ Chỉ Ngưng nghiến răng, nhìn thiếu niên đang hướng ánh mắt về phía mình, đè nén cảm xúc rối ren trong lòng, nói, chẳng phải ngươi nhờ ta giúp sao? Ngươi còn chưa đi, thanh âm Trần Mặc lạnh nhạt. Ngươi nói đúng, bọn ta định đến mùa thu sẽ rời đi. Hạ Chỉ Ngưng đáp, ồ, vậy ngươi hãy ở nha môn đợi đến mùa thu, ta không cần ngươi giúp. Trần Mặc nói xong, liền kẹp bụng ngựa, quát đi. Trần Mặc biết, việc dạy dỗ Hạ Chỉ Ngưng chỉ còn 2-3 bước cuối cùng, lần này hắn nhất định phải làm mưa nàng, để nàng tự mình nếm trải tư vị khi không có hắn bên cạnh. Nghe ngữ khí lạnh băng của thiếu niên, cùng với sự tuyệt tình khi hắn đi mà không hề ngoảnh đầu, Hạ Chỉ Ngưng cảm thấy cõi lòng chìm xuống đáy vực sâu, ngón tay nắm chặt dây cương, siết lại càng thêm chặt. Nhị tiểu thư, vậy chúng ta, Lưu Trạch thăm dò ý tứ. Theo sát, Hạ Chỉ Ngưng khẽ vỗ mông ngựa, theo sát sau. Đại quân ra khỏi thành. Trần Mặc cưỡi chiến mã, sau lưng là lá đại kỳ cao 4 mét. Đại kỳ nền vàng, trên viết một chữ Trần, màu đỏ. 2000 binh mã của Trần Mặc lần này là khinh trang thượng hành, không mang theo đội quân vận chuyển quân giới, chỉ có đội hậu cần vận chuyển lương thảo. Đám hậu cần này không lên chiến trường, nên không được tính vào quân số. Mục đích căn bản của chiến tranh chính là phân chia lại tài nguyên xã hội. Cho nên, những điều Cảnh Tùng Phù nói, trong thời buổi loạn lạc này, rất khó thực hiện. Trần Mặc cũng không dám đảm bảo sẽ không phạm phải sai lầm, sở dĩ hắn đồng ý, chủ yếu là muốn lưu lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng đối phương, có lẽ đối phương cũng hiểu rõ điều này. Đương nhiên, Trần Mặc vẫn sẽ tận lực làm theo tiêu chuẩn của Cảnh Tùng Phù. Dùng việc thiêu đốt, giết chóc, cướp bóc để giải quyết vấn đề tài chính, duy trì sĩ khí quân đội, chung quy là hạ sách, sau cùng cũng không làm nên chuyện lớn. Huyện lệnh, Hạ tiểu nương tử vẫn theo sau đội ngũ của chúng ta. Tôn Mạnh đến trước mặt Trần Mặc bẩm báo, cho hai người họ vào đội thân binh, nhưng đừng quá lộ liễu. Trần Mặc trầm ngâm giây lát, rồi nói, theo sự sắp xếp của Tôn Mạnh, Hạ Chỉ Ngưng, Lưu Trạch hai người gia nhập vào đội quân. Đại quân vừa ra khỏi thành, đi được khoảng 3 dặm, liền thấy phía trước quan đạo một đám người đen kịt tụ tập. Nhìn qua, đúng là hồ tiệp quân của Viên Hữu Xuân, Bạch Thúc và Viên Hữu Xuân đều có mặt. Hồ tiệp quân toàn bộ xuất động, bởi vì trong Thiên Sư quân rất ít đội quân có căn cứ, hầu như đánh một thành thì đổi một chỗ. Viên Hữu Xuân đương nhiên không coi Thanh Đình huyện là căn cứ. Trong suy nghĩ của hắn, sau khi Thiên Sư quân chiếm được Mưu Châu, bọn họ sẽ chọn một huyện thành tại đó, ra sức cướp bóc một phen để hưởng thụ. Vì vậy, lần này xuất quân, không chỉ toàn quân nhổ trại, mà còn mang theo toàn bộ gia sản. Trần Mặc giơ một tay lên, Tôn Mạnh thấy vậy lập tức hiểu ý, cùng lúc đó, kỳ lệnh binh cũng phất lá cờ nhỏ, hô to, toàn quân dừng bước. Trong thời gian qua, đại quân không uổng công học tập kỳ lệnh, theo quân lệnh truyền xuống, toàn bộ đại quân lập tức dừng lại. Sau khi đại quân dừng lại, lập tức tạo thành sự tương phản rõ rệt với Hồ Tiệp quân. Hồ Tiệp quân lộn xộn, đại quân vạn người, chỉ có 1-2 ngàn người mặc giáp trụ, mà những binh sĩ mặc giáp này trang bị cũng không bằng quân đội của Trần Mặc, hẳn là thân vệ doanh của Viên Hữu Xuân. Viên Hữu Xuân nhìn thấy đội quân này của Trần Mặc, đồng tử cũng hơi co lại. Tuy số lượng không bằng bọn hắn, nhưng khi dừng lại, bước chân trầm ổn, đều đặn như tiếng trống vang vọng trong lòng bọn hắn. Bất quá, Viên Hữu Xuân cũng không quá để đối phương vào mắt, binh lực của hắn gấp nhiều lần đối phương. Thanh Châu quân mạnh mẽ, chẳng phải cũng bị Thiên Sư quân đánh cho toàn quân bị diệt hay sao? Có thể nói, từ khi Thiên Sư quân quật khởi đến nay, chưa một lần chiến bại, chiến tích này khiến một số tướng lĩnh trung, cao cấp của Thiên Sư quân ôm mộng tưởng, lão tử thiên hạ đệ nhất. Cưỡi chiến mã đến gần Viên Hữu Xuân, Trần Mặc sắc mặt thản nhiên, nói, Viên tướng quân, sao lại ở đây? Viên Hữu Xuân hừ lạnh một tiếng, khúc xoáy lệnh ngươi phối hợp với bản tướng quân, ngươi và ta đương nhiên phải đồng hành, hơn nữa, từ Thanh Đình huyện đi Tuyền Dương huyện cũng phải qua con đường này. Vậy được, Trần Mặc suy nghĩ một chút, không từ chối. Người ở Phúc Trạch thôn đều đã rời đến sơn trại, dự bị đội cũng đều đã lên núi, xưởng trong thôn đều tạm thời ngừng hoạt động, vì vậy, khi đại quân đi qua quan đạo phía trước Phúc Trạch thôn, cả thôn không một bóng người. Đoạn đường đến Tuyền Dương huyện vẫn tương đối yên bình, nhưng quân đội của Trần Mặc đã nhiều lần xảy ra xung đột với Hồ Tiệp quân của Viên Hữu Xuân. Lần nào cũng là Hồ Tiệp quân gây sự trước. Bởi vì mâu thuẫn giữa Trần Mặc và Viên Hữu Xuân, dưới sự cố ý lan truyền của Viên Hữu Xuân, đã phát triển thành mâu thuẫn giữa Trần Mặc và Hồ Tiệp quân, hơn nữa, trong tình huống không có chứng cứ, Viên Hữu Xuân còn trực tiếp lớn tiếng vu khống rằng kho muối lần trước chính là do Trần Mặc cướp đoạt. Tuy nhiên, loại xung đột này hiện tại chỉ là khẩu chiến, nhiều nhất là xô đẩy nhau vài cái, vẫn trong phạm vi có thể kiểm soát được. Cuộc hành quân kéo dài đến tận 5 dặm phía tây huyện Tuyền Dương, lúc này đã là mùng 4 tháng 8. Số lương thực mà Viên Hữu Xuân cấp cho Trần Mặc đã dùng hết sạch. Tuyền Dương huyện không lớn, nhưng lại kiên cố, cách đó 40 dặm về phía đông thành, còn có một hoàng thổ trấn, cũng vô cùng kiên cố. Hoàng thổ trấn do một vị tướng quân khác dưới trướng Dương Danh Quý đi công đánh. Trần Mặc đi xin lương thảo, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn bị từ chối. Viên Hữu Xuân khăng khăng đã cấp 300 thạch lương thảo, không chịu thừa nhận chỉ cấp 100 thạch, 300 thạch đủ để quân đội của Trần Mặc dùng trong nửa tháng, vì vậy dứt khoát không cấp lương thảo cho Trần Mặc nữa. Trần Mặc cũng đã liệu trước, sở dĩ hắn còn đi xin, chỉ là để sau này mỗi khúc mắc đều có lý do để phản bác. Hồ Tiệp quân đánh trận không theo quy tắc, ngày mùng 4 tháng 8 đến, ngay trong ngày hôm đó đã tuyên bố ngày mai sẽ tấn công Tuyền Dương huyện. Trước đó, căn bản không hề trinh sát Tuyền Dương huyện. Ví như, địch nhân có bao nhiêu? Ở đâu? Có kỵ binh không? Sĩ khí thế nào? Xung quanh có quân tiếp viện của địch hoạt động không? Ở đâu có thể kiếm được lương thảo? Viên Hữu Xuân gần như không trả lời được một câu, ngược lại dựa vào danh hiệu thống soái của mình, ra lệnh cho quân đội của Trần Mặc làm tiên phong, ngày mai phát động đợt tấn công đầu tiên vào Tuyền Dương huyện. Trần Mặc không nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối. Muốn lấy người của hắn đi làm bia đỡ đạn, mơ tưởng. Cho dù Viên Hữu Xuân lấy quân lệnh uy hiếp, Trần Mặc cũng không sợ. Muốn ta phối hợp, được, muốn ta chịu chết, mơ tưởng. Cuối cùng quyết định, ngày mai mỗi bên cử 1.000 người, phát động cuộc tấn công thử. Điều này, Trần Mặc đồng ý. Sau khi tách ra, Trần Mặc nghe theo ý kiến của Tôn Mạch, tạm thời đóng quân, thăm dò tình hình địch. Nói ra có chút ý vị của việc kết trận cứng nhắc, nhưng đây lại là chiến lược đối phó vô cùng ổn thỏa. Hơn nữa lần này Trần Mặc xuất quân, danh tiếng chỉ là phụ, có thể không có thu hoạch, nhưng nhất định phải tận lực giảm thiểu tổn thất, muốn hắn bất chấp hậu quả mà lao về phía trước, mơ tưởng. Bóng đêm dần buông, vừa qua giờ Tuất, đại quân nghỉ ngơi. Binh sĩ chia thành hai nhóm, một nhóm nghỉ ngơi ăn cơm, một nhóm phụ trách cảnh giới tuần tra. Đội hậu cần chăm sóc gia súc và số ít hơn 10 chiến mã, cho ăn thức ăn tinh trộn nước muối. Trần Mặc ngồi trên một phiến đá xanh, mượn ánh lửa trại bập bùng để viết thư cho Cảnh Tùng phủ, đây là việc trước đó hai người đã hẹn, là để báo bình an. Viết xong thư, Tôn Mạnh mang theo bồ câu đưa thư đi tới. Bồ câu đưa thư này vốn là của thủ bị quân, đã được huấn luyện từ lâu. Đem phong thư đã viết xong trải qua mã hóa đơn giản, buộc vào chân chim bồ câu rồi thả bay đi. Sau đó, Trần Mặc hỏi Tôn Mạnh, gia thư của các binh sĩ viết đến đâu rồi? Cái gọi là gia thư thực chất chính là di thư, chiến trường biến ảo khôn lường, ai biết hiện tại còn sống, một khắc sau liệu có mất mạng, cho nên phải viết gia thư trước. Nếu như từ trận, gia thư sau khi chiến sự kết thúc sẽ được đưa đến tay người nhà của binh sĩ. Nếu như sống sót, gia thư cũng sẽ không bị tiêu hủy mà được lưu lại, chờ lần sau dùng tiếp. Đã viết xong rồi, Tôn Mạnh đáp. À, đúng lúc này, từ xa vọng lại một tiếng thét chói tai của nữ tử. Trần Mặc ngẩn ra, sai Tôn Mạnh phái người đi xem xét. Rất nhanh, Trần Mặc biết được tiếng kêu thảm thiết vừa rồi phát ra từ trong quân doanh của Hồ Tiệp quân. Binh sĩ Hồ Tiệp quân đang hưởng lạc, mà tiếng kêu thảm thiết kia là do các doanh sướng trong quân doanh phát ra. Trần Mặc thoáng sửng sốt, rồi lập tức hiểu rõ. Doanh sướng hay còn gọi là doanh kỹ, quân kỹ, có từ xa xưa. Mục đích ban đầu khi thiết lập là để giải quyết nhu cầu sinh lý của những quân nhân độc thân. Sau đó, người ta phát hiện doanh kỹ có thể giúp binh sĩ giảm bớt áp lực, hơn nữa trước khi khai chiến còn có thể cổ vũ sĩ khí, thế nên chế độ này vẫn được lưu giữ, chưa từng đứt đoạn. Trước đó hắn từng nghe Ngụy Thanh nói qua, trong Thanh Châu quân có doanh kỹ, một bộ phận được điều động từ các thanh lâu, câu lan ở địa phương, còn có một bộ phận là thê nữ của những kẻ có tội. Bất quá, doanh kỹ trong quân đều mang tính chất nửa cưỡng ép, bởi vì đãi ngộ trong quân không tốt, một khi bị điều động đến làm doanh kỹ, phần lớn các nàng đều có thể sẽ bỏ mạng trong quân. Hơn nữa, để đảm bảo hậu cần cho quân đội, các nàng còn phải làm tạp dịch nặng nhọc. Lâu dần, nếu không cưỡng ép, căn bản sẽ chẳng có ai nguyện ý đến. Hơn nữa, chế độ này đem lại lợi ích lớn hơn nhiều so với tác hại, giảm thiểu tối đa việc binh lính cướp bóc, đốt xiết dân lành sau khi công phá huyện thành. Thần Dũng vệ và Thần Vũ vệ thế nào rồi? Trần Mặc chau mày, hỏi. Đã có một số binh sĩ dục dịch rồi, đám khốn kiếp Hồ Tiệp quân kia đem kỹ nữ ra ngoài doanh trướng chơi đùa, binh lính tuần tra của chúng ta đều thấy cả. Tôn Mạnh đáp, tinh lực dồi dào như vậy sao, trước tiên cho chạy 10 dặm rèn luyện đi. Trần Mặc nói, rõ. Bên kia, Viên Hữu Xuân đối với loại hành vi này không những dung túng, mà thậm chí còn cổ vũ. Hắn còn tuyên bố, ngày mai sau khi phá thành, nữ nhân ai cướp được là của người đó, tiền tài ai cướp được là của người đó. Lời này vừa ra, sĩ khí toàn quân dâng cao mút trời. Trong doanh trướng, Hạ Chỉ Ngưng tháo mặt nạ trên đầu xuống. Cuộc sống trong quân không tốt đẹp như nàng tưởng tượng. Thứ nhất, điều kiện trong quân vô cùng giản đơn, muốn tắm rửa mỗi ngày là điều không thể. Thứ hai, không có người hầu hạ. Cuối cùng, quân doanh dù sao cũng là nơi tụ tập của nam nhân, ngày hè nóng bức, mấy ngàn người tụ tập lại một chỗ, một cơn gió đêm thổi qua, mang theo thứ mùi mồ hôi kia, thật sự rất khó tả. Đối với Hạ Chỉ Ngưng, người vốn chưa từng trải qua ngày tháng gian khổ, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên nhập ngũ, trong lòng nàng đã mơ hồ hối hận vì đã đi theo. Điều khiến nàng khó chịu nhất là, mấy ngày hành quân này, Trần Mặc không nói với nàng một lời, cũng không giao binh lính cho nàng thống lĩnh. Đúng lúc này, ngoài trướng vang lên tiếng bước chân quen thuộc, Hạ Chỉ Ngưng ngẩn ra, bởi vì nàng nhận ra đó là tiếng bước chân của Trần Mặc. Giờ này đã khuya, hắn đến đây làm gì? Mặt ngọc Hạ Chỉ Ngưng ửng đỏ, trong lòng dâng lên suy đoán, nhưng việc đầu tiên nàng làm không phải tìm cách ứng phó, mà là sửa sang lại quần áo, đầu tóc. Lưu Trạch vốn đã biết rõ quan hệ giữa hai vị tiểu thư và Trần Mặc, nên căn bản không ngăn cản, liền để Trần Mặc đi vào, trên thực tế hắn cũng không ngăn được. Thấy Trần Mặc vén rèm bước vào, Hạ Chỉ Ngưng lập tức cầm lấy thanh trường kiếm bên cạnh, tay đặt lên chuôi kiếm, làm ra tư thế sắp rút kiếm, nghiến răng trừng mắt nhìn thiếu niên, "Ngươi, ngươi đến đây làm gì?" Trần Mặc ném cho nàng một bộ giáp da, lạnh giọng, "Ngày mai phải xung trận, mặc cái này vào. Đây là giáp mới, chưa ai từng mặc, ngày mai nhớ đi theo sau lưng ta, coi chừng bị tên Lạc bắn trúng." Dứt lời, Trần Mặc liền rời đi. Hạ Chỉ Ngưng đón lấy bộ giáp da Trần Mặc ném tới, nhất thời ngẩn người xuất thần, tên khốn này đang quan tâm ta sao? Tuy ngữ khí của Trần Mặc lạnh băng, nhưng lời nói lại ẩn chứa sự quan tâm nồng đậm. Xem ra trong lòng hắn vẫn nhớ đến ta, sở dĩ lạnh lùng với ta, chắc hẳn vẫn là do bị ta làm tổn thương. Đây là ý nghĩ kế tiếp hiện lên trong đầu Hạ Chỉ Ngưng. Sau khi nhận ra, chính nàng cũng bị ý nghĩ này dọa sợ. Nhưng dù nàng có thừa nhận hay không, tâm tính lúc này của nàng đã tốt hơn trước kia rất nhiều, ngay cả khóe miệng cũng bất giác cong lên. Ngày mùng 5 tháng 8, hai quân phái người đến dưới thành Tuyền Dương huyện khiêu chiến thư bắn lên, không thấy hồi đáp. Đợi khi hai quân tổ chức 2.000 người tấn công, Tuyền Dương huyện cũng đóng chặt cửa thành cố thủ, rụt cổ như rùa, cho đến khi tham công thành được bắc lên, mới bắt đầu phản kháng. Vì Trần Mặc và Viên Hữu Xuân vốn bất hòa, tuy rằng Trần Mặc phải phối hợp với đối phương, nhưng chắc chắn không muốn để quân đội của mình chịu chết. Bởi vậy, đến ngày mùng 6 tháng 8, sau khi hai bên thương thảo xong xuôi, hai quân mới bắt đầu dốc toàn lực tấn công, đến chiều cùng ngày thì công phá Tuyền Dương huyện. Lúc này hai người mới phát hiện, quân thủ thành Tuyền Dương huyện không đến 500 người, một nửa trong số đó còn là bách tính địa phương tự thành lập, huyện lệnh Tuyền Dương huyện và các đại hào phú hộ đã sớm bỏ trốn. Còn sót lại trong thành, chính là một số ít bách tính bị bưng bít hoặc không muốn rời đi. Đại quân tiến vào thành, kết cục của bách tính bên trong có thể tưởng tượng được. Hai quân thần dũng, thần võ có Trần Mặc ước thúc, binh sĩ không dám làm hại bách tính, nhưng Trần Mặc không quản được quân Hồ Tiệp. Vừa vào thành, binh sĩ Hồ Tiệp quân liền xông vào nhà dân, cưỡng hiếp phụ nữ, cướp đoạt tiền tài. Thủ hạ của Trần Mặc nhìn thấy mà ngứa ngáy trong lòng, nhưng nhờ quân kỳ nghiêm minh và sự đốc thúc của gia đình, thê tử nên bọn họ đã kiềm chế được. Bọn chúng không giống Hồ Tiệp quân, bọn chúng có căn cứ, có nhà cửa, vợ con, không phải hạng người tay trắng. Hơn nữa, bọn chúng từng được giáo dục trong tôn học do Trần Mặc lập ra, có đạo đức ràng buộc. Nhưng Hồ Tiệp quân lại khác, đãi ngộ của chúng không bằng hai vệ thần dũng, thần võ, sở dĩ còn chưa tan rã, chính là nhờ điểm ấy chống đỡ. Sống nay chết mai, nói không chừng một khắc sau đã mất mạng, người muốn ta làm người tốt, thánh nhân, mẹ kiếp. Người tin hay không binh lính bên dưới sẽ ào lên chém chết ngươi. Thiên sư quân cũng vì điểm này mà nên. Xuất phát điểm của nó là tốt, thời kỳ đầu thành lập, cũng tuyệt đối là vì bách tính mà suy nghĩ, nhưng theo thời gian không ngừng lớn mạnh, liền trở nên có chút không thể khống chế. Giải phóng ác tính trong nhân tính, sức mê hoặc không phải tầm thường, nhất là khi không phải chịu hậu quả nào. Đến tối, nơi này đã như chốn nhân gian luyện ngục. Duy chỉ có phía Tây Thành là một mảnh an bình. Bởi vì vùng đất này do Trần Mặc cướp, Hồ Tiệp quân không được phép vượt giới hạn sang đây. Dù sao, công phá một huyện thành, tất phải tiến hành phân chia của cải bên trong. Viên Hữu Xuân thấy thế không nói gì, bởi vì Hồ Tiệp quân của gã đã chiếm món hời lớn. Trần Mặc không cướp bóc bách tính thành Tây, chỉ thu của họ, phí bảo hộ cũng chỉ là một ít lương thực. Việc này dù Trần Mặc không muốn thu, cũng phải thu. Bởi vì nếu bảo hộ mà không thu phí, thuộc hạ sẽ sinh ý kiến. Trong phim truyền hình, để đạn bay, vì sao đám người Trương Ma Tử lại tan rã? Chẳng phải là vì Trương Ma Tử đem bạc trả lại hết cho bách tính, không giữ lại chút nào cho huynh đệ hay sao? Ngươi một lòng vì đại nghĩa, nhưng những huynh đệ đem đầu mình treo trên thắt lưng theo ngươi phải nghĩ sao? Ngươi có thể đảm bảo bọn họ cũng một lòng vì đại nghĩa? Nhất là trong cái thời buổi cho má này. Tuyền Dương huyện quá nghèo, đám người có tiền đều đã chạy sạch. Thế nên mới cướp bóc một ngày, Hồ Tiệp quân liền chẳng cướp được gì nữa. Ngày 9 tháng 8, hai quân lại xuất phát, tiến sâu về phía tây nam Ngô Châu, ý đồ thôn tính toàn bộ Ngô Châu. Phía Hoàng Thổ Thành cũng cực kỳ thuận lợi, bị một đại tướng khác dưới trướng Dương Danh Quý là Đái Vương dân công hạ. Ngày 12 tháng 8, quân đội của Trần Mặc và Viên Hữu Xuân lại thuận lợi công hạ một tòa thành. Hai bên tiến hành phân chia chiến lợi phẩm theo thỏa thuận đã bàn từ trước ở huyện Tuyên Dương. Tương tự, quân của Trần Mặc vẫn chỉ thu một khoản phí bảo hộ có hạn mà thôi. Tuyên Hòa năm thứ 7, ngày 17 tháng 8, mặt trời đã lên cao, xua tan đi phần nào cái lạnh lẽo của đất trời. Trần Mặc cùng đoàn người đã tiến sâu vào trung tâm Ngô Châu, có thể nói hành trình lần này quá mức thuận lợi, nói là thế như trẻ tre cũng không hề quá đáng. Hồ Tiệp Quân dưới trướng Viên Hữu Xuân đã cướp bóc được vô số tài vật, lương thực, thậm chí là cả nữ nhân. Liên tiếp giành chiến thắng khiến chút cảnh giác cuối cùng trong lòng bọn chúng hoàn toàn tan biến, cho rằng quan quân Ngô Châu cũng giống như đám quan quân mà trước kia bọn chúng từng đối phó ở phương Bắc, chẳng đáng nhắc tới. Tình hình hiện tại đúng là như vậy, những thành trì đã bị phá, quan binh trong thành đều như chim sợ cành cong, thấy đại quân kéo đến liền lập tức tháo chạy. Cảnh này khiến Hồ Tiệp Quân cười đến ngoác miệng, chế nhạo đám quan binh chỉ là một lũ da áo túi cơm. Sáng nay, bọn chúng lại vừa công phá một tòa thành, quan binh trong thành đã sớm bỏ chạy, vì là tòa thành nhỏ, dân cư trong thành không nhiều, thế nên bách tính cơ hồ đều đã rời đi. Tường thành đổ nát, nham nhở, khắp nơi đều là những lỗ hổng. Hồ Tiệp Quân vừa tiến vào thành liền mắng chửi ầm ĩ, vì ngoài những lão nhân thực sự không thể đi nổi, chẳng thấy bóng dáng ai khác, căn bản là không có gì để cướp bóc. Thật xui xẻo. Hồ Tiệp Quân vốn tưởng rằng có thể lại được hưởng thụ một màn cuồng hoan. Do phải bôn ba suốt dọc đường, hai cánh quân đã nghỉ ngơi tại tòa thành đổ nát này. Một tòa viện tương đối hoàn hảo được Trần Mặc chọn làm sở chỉ huy. Tôn Mạnh cùng đám thân quân tụm năm tụm ba ngồi ăn cơm trưa, một đội khác đang tuần tra ngoài viện. Tại hậu viện, Trần Mặc cởi trần, cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn, kéo căng cây cung 12 thạch, phát ra tiếng ken két rất khẽ. Khi hắn buông tay, mũi tên trên dây cung liền phóng vút đi, tạo ra tiếng xé gió chói tai. Gần như chỉ trong nháy mắt, cách đó ngoài trăm bước, không quá 120 bước, một gốc cây hòe đã khô héo, ầm, một tiếng nổ tung, mảnh gỗ bay tứ tung. Hạ Chỉ Ngưng, Lưu Trạch đứng một bên quan sát, đồng tử hơi co lại. Vừa rồi bọn họ tận mắt nhìn thấy mũi tên xẹt qua bên cạnh gốc cây rồi đột nhiên quay đầu, bắn nổ tung gốc cây. Mũi tên này vậy mà lại biết chuyển hướng. Số lần bắn tên cộng 1, điểm kinh nghiệm truy vân tiễn cộng 1. Tên, Trần Mặc. Tuổi, 17. Công pháp, Từ Dương Hóa Nguyên Công, thành thạo, 4475. 3/10.000. Cảnh giới, Nạp Khí, Ngũ Phẩm. Điểm lực lượng, 712+76. Kỹ năng, Đại Nhật Nhất Khí Trảm sơ cấp, 1.030.086/5.000, truy vân tiễn cao cấp, 13.221/200.000. Truy vân tiễn chỉ mới trung cấp nhưng lực lượng phụ gia đã vượt qua Phá Ma Đao Pháp viên mãn. Trần Mặc trong lòng đã có chút suy đoán, chờ khi truy vân tiễn đạt tới cao cấp, chỉ riêng lực lượng phụ gia thôi cũng có thể vượt qua trăm rồi. Trần Mặc buông cường cung, Lưu Trạch lập tức chạy tới, đón lấy. Trần Mặc cầm lấy y phục bên cạnh, đang muốn tự mình mặc vào, bỗng nghĩ tới điều gì, liếc nhìn Hạ Chỉ Ngưng, Chỉ Ngưng, lại đây giúp ta mặc y phục. Hạ Chỉ Ngưng sừng sốt, thân hình mềm mại khẽ run lên, trong lòng vậy mà dâng lên một tia ngọt ngào, bởi vì tên hỗn đản này sau gần một tháng trời, cuối cùng cũng chịu gọi nàng một tiếng Chỉ Ngưng rồi. Ngươi không tự mặc được sao? Mặc dù nói vậy, nhưng Hạ Chỉ Ngưng vẫn tiến lên phía trước, đưa kiếm cho Lưu Trạch, sau đó nhận lấy y phục trong tay Trần Mặc, đứng trước mặt hắn, giúp hắn mặc vào. Lưu Trạch thấy thời cơ cũng lui xuống. Chỉ là một chiếc áo lót màu trắng, lát nữa còn phải mặc giáp, cho nên rất dễ mặc. Khi Hạ Chỉ Ngưng giúp Trần Mặc thắt chặt y phục, Trần Mặc ôm lấy nàng, nhìn mỹ nhân đang đỏ ửng đôi gò má, nhẹ giọng nói, sao vậy, nếu ta không chủ động gọi, nàng cứ định không để ý đến ta mãi sao? Hạ Chỉ Ngưng giãy giụa một chút, khuôn mặt ngọc tràn đầy xấu hổ và tức giận, hờn dỗi nói, buông ta ra, rõ ràng là tên hỗn đản ngươi không để ý tới ta, sao lại thành ta không để ý tới ngươi rồi? Ngươi thử ngẫm lại xem, nếu ta không đoái hoài đến ngươi, ngươi liệu có thể nhập ngũ? Hơn nữa, bộ áo giáp da trên người ngươi, chẳng phải cũng do ta tặng cho ngươi, chính ta cho phép ngươi đi theo bên cạnh ta, đây mà gọi là không đoái hoài sao? Trần Mặc lộ ra vài phần tức giận. Hạ Chỉ Ngưng, ngươi coi đây là đoái hoài. Suy nghĩ của nữ nhân chung quy vẫn khác nam nhân. Trước đây Trần Mặc đối với nàng lạnh lùng như băng, ít nhiều cũng khiến Hạ Chỉ Ngưng có chút bất an, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm trong đó. Tuy nhiên, với tính cách của Hạ Chỉ Ngưng, dù biết bản thân không đúng, cũng tuyệt nhiên không thừa nhận. Vậy thì sao, ngươi để ý ta liền phải để ý ngươi sao? Ngươi thật quá tự mình đa tình rồi, Hạ Chỉ Ngưng buông lời chế giễu. Giờ đến lượt ngươi chọc tức ta sao? Trần Mặc buông vòng eo của Hạ Chỉ Ngưng, kéo tay nàng. Chiếc nhẫn vàng vốn đeo ở ngón giữa giờ đã chuyển sang ngón áp út, hắn thấp giọng nói. Vậy còn chiếc nhẫn này thì sao? Nàng không thể thuận theo lòng mình một chút sao? Thừa nhận thích ta, khó đến vậy sao? Đừng chạm vào ta, Hạ Chỉ Ngưng lạnh lùng liếc Trần Mặc, cố gắng hất tay hắn ra. Tim đập loạn nhịp, bởi lời nói của thiếu niên khiến nàng chột dạ, nhưng không hất ra được, đành để Trần Mặc nắm lấy bàn tay mềm mại của mình, ngoài miệng lại nói, bất tự mình đa tình đi, ai thèm thích ngươi chứ. Trần Mặc biết, dây dưa lâu ngày, có lẽ đã đến lúc thu lưỡi. Hắn đưa mắt nhìn khuôn mặt thanh lãnh mà diễm lệ kia, thấp giọng nói, được, ta không mơ tưởng nữa. Nàng chỉ cần nói một câu thôi, nói rằng nàng không thích ta, vậy từ nay về sau ta sẽ không bao giờ quấy rầy nàng nữa, sau này xem như người dưng nước lã, nàng đi đường dương quan của nàng, ta qua cầu độc mộc của ta. Nghe vậy, Hạ Chí Ngưng toàn thân chấn động, cảm giác mà câu, các ngươi có thể rời đi rồi, trước đây mang lại ùa về, nhưng lần này nàng cảm nhận được sự đoạn tuyệt thật sự. Tâm can lạnh lẽo, chỉ cảm thấy lòng đau như cắt. Nếu nàng thực sự nói ra, thì từ nay về sau, giữa nàng và hắn, thật sự phải cắt đứt. Chuyện lần trước, nàng đã làm tổn thương đối phương. Lần này, chính là cơ hội cuối cùng để níu giữ. Rõ ràng chỉ có 5 chữ, 1 giây là có thể nói xong. Thế nhưng Hạ Chí Ngưng lại mãi không mở lời. Thấy vậy, Trần Mặc biết chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, hắn nói, nếu ngươi không nói, ta sẽ coi như ngươi đã ngầm đồng ý. Được, từ nay về sau, ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, đợi trận chiến này kết thúc, ngươi hãy rời khỏi quân ngũ. Nói xong, Trần Mặc buông tay nàng, xoay người rời đi. Nhưng chưa đi được 2 bước, hắn đã cảm nhận được 2 luồng mềm mại va vào lưng, eo cũng bị ôm chặt. Hạ Chí Ngưng từ phía sau ôm lấy Trần Mặc, đôi mắt vốn dài hẹp đã ươn ướt, nàng nói, ngươi, đừng đi, ta và ngươi đã ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi còn muốn làm gì? Trần Mặc nắm lấy tay Hạ Chí Ngưng, gỡ từng ngón tay nàng ra. Ngươi nhất định phải ép ta sao? Mặt ngọc Hạ Chí Ngưng đỏ bừng, đôi môi anh đào thở gấp gáp. Nói cũng không được, im lặng cũng không xong. Chẳng phải chỉ muốn nàng nói thích hắn sao? Nhưng ngay từ đầu, nàng đã bị hắn ép buộc. Bây giờ bắt nàng thừa nhận mình thích hắn, chẳng phải là thừa nhận mình thích kẻ đã ép buộc mình sao? Điều này khác gì tự hạ thấp bản thân. Làm sao nàng có thể thốt nên lời? Thích chính là thích, không thích chính là không thích, ta ép ngươi chỗ nào? Nếu ngươi cho rằng ta ép buộc, vậy chi bằng sớm ân đoạn nghĩa tuyệt, ta không thích miễn cưỡng người khác. Trần Mặc trực tiếp thoát khỏi vòng tay của Hạ Chí Ngưng. Hạ Chí Ngưng khẽ run, khuôn mặt ngọc trắng như tuyết, chỉ cảm thấy một nỗi ấm ức và tức giận trào dâng trong lòng, cảm xúc hỗn loạn như sóng chiều gần như nhấn chìm lý trí. Nàng quên hết thân phận chi phủ thiên kim, quên hết thù hận, quên luôn cả sự kiêu hãnh, chỉ muốn giữ lại thiếu niên trước mặt. Nàng lại ôm chặt lấy Trần Mặc, nước mắt lưng tròng trong đôi mắt dài hẹp. Đừng cắt đứt, ta sai rồi, ta thích ngươi, xin ngươi đừng rời xa ta. Trần Mặc im lặng một lát, gỡ đôi tay Hạ Chí Ngưng đang ôm ngang eo hắn ra, nhưng nàng lại nhanh chóng ôm chặt lấy, đừng mà. Trần Mặc vẫn nhất quyết gỡ ra, trái tim Hạ Chí Ngưng run lên, nàng ngỡ rằng không thể cứu vãn được nữa, bèn ngừng khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt long lanh ngấn lệ, giọng nói nghẹn ngào ấm ức, đang định cất lời. Nhưng Trần Mặc không rời đi, hắn quay người lại, ôn nhu nói, nàng đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Đừng miễn cưỡng, sau này chúng ta ở bên nhau, sẽ là chuyện cả đời. Hạ Chí Ngưng gật đầu lia lịa, cầm tay Trần Mặc, lưu luyến không rời, đặt chặt lên ngực mình, tựa đầu vào lòng hắn, hai chữ cả đời của hắn khiến tim nàng rung động mãnh liệt. Nàng không thể mất tên hỗn đàn này, và hắn cũng đừng hòng bỏ rơi nàng trong kiếp này. Thật ra, nếu bỏ qua những hiềm khích giữa hai người, thì tất cả những đặc điểm của Trần Mặc đều phù hợp với hình mẫu tình lang lý tưởng trong lòng Hạ Chí Ngưng. Hơn nữa, đối với một người chưa từng trải qua chuyện yêu đương như nàng, liên hoàn kế của Trần Mặc khiến chẳng mấy ai có thể chống đỡ được. Ngay khi Hạ Chí Ngưng dồn hết sự chú ý vào Trần Mặc, nàng đã định sẵn là sẽ bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Hạ Chí Ngưng đã thực sự động lòng, những giọt nước mắt này không hề giả dối. Ta cũng có chỗ sai, sau này chúng ta sẽ không giận dỗi nhau nữa, cùng nhau sống thật tốt. Trần Mặc nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Chí Ngưng, ghé sát tai nàng, khẽ thì thầm, sau này ta có thể mãi ôm nàng thế này, thật là một chuyện tốt đẹp khiến người người ghen tị. Tim Hạ Chí Ngưng như mềm nhũn, thấy thiếu niên vẫn quân quyết mình như trước, trong lòng nàng vừa thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa dâng lên niềm hạnh phúc ngọt ngào khôn xiết. Chí Ngưng. Đột nhiên, Hạ Chí Ngưng nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. Khi nàng ngẩng đầu, cánh môi anh đào đã bị hắn chiếm lấy. Hạ Chí Ngưng khẽ rên một tiếng, giờ nắm đấm theo bản năng định đánh vào vai Trần Mặc, nhưng đột nhiên nàng nghĩ đến điều gì đó, liền buông nắm đấm, vòng tay qua vai hắn, nhiệt tình đáp lại. Thân hình nàng dần mềm mại như nước, chẳng mấy chốc, khuôn mặt trái xoan đã ửng một màu hồng quyến rũ. Sau này khi không có người ngoài, nàng hãy gọi ta là Lang Quân. Nói rồi, Trần Mặc nhẹ nhàng nâng chiếc cằm như ngọc của thiếu phụ lên, cảm giác mịn màng chân láng khiến hắn say mê, đôi môi anh đào đầy đặn, sáng bóng như mời gọi. Trong mắt Hạ Chí Ngưng thoáng hiện lên một tia bối rối, nàng né tránh ánh mắt hắn, một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu. Nào, Chí Ngưng, gọi một tiếng Lang Quân nghe thử xem. Trần Mặc thừa thắng xông lên. Theo một tiếng, Lang Quân, nhỏ nhẹ như mũi kêu truyền vào tai. Trần Mặc chỉ cảm thấy trái tim mình lâng lâng phiêu giật. Cảm giác đó, so với việc lúc trước nàng cam tâm tình nguyện cúi đầu, còn khiến hắn cảm thấy thành tựu hơn. Vị thiên kim chi phủ, lúc trước mở miệng ngậm miệng đều gọi hắn một tiếng hỗn đản, hai tiếng tiện dân, cứ như vậy mà bị hắn chinh phục. Đáng tiếc là lúc này, Hạ Chí Ngưng đang khoác trên mình bộ bì giáp, khiến Trần Mặc không thể giở trò chiếm tiện nghi. Huyện trưởng, xảy ra chuyện rồi. Ngay lúc Trần Mặc còn đang ôm Hạ Chí Ngưng triền miên, giọng Tôn Mạnh từ ngoài viện vọng vào. Hạ Chí Ngưng vội đẩy Trần Mặc ra, hai người tách nhau một khoảng. Trần Mặc bước ra ngoài viện, Tôn Mạnh lập tức đưa đường đao tới, vừa đi vừa bẩm báo, binh lính của chúng ta và Hồ Tiệp Quân xảy ra xung đột, nguyên nhân là do lúc người của chúng ta đang tuần tra, người của Hồ Tiệp Quân buông lời chế giễu, nói binh lính của chúng ta chẳng khác nào hòa thượng, sợ rằng đến nữ nhân còn chưa từng nếm qua, vì vậy người của ta đã tranh cãi với chúng. Rồi sau đó hai bên khẩu chiến, đám người Hồ Tiệp Quân nhục mạ cả hiện trường, Hàn Vũ liền dẫn thần dũng vệ động thủ. Báo cáo xong, Tôn Mạnh Dãi bày ý kiến cá nhân, huyện trưởng, ngài đừng trách Hàn đội trưởng bọn họ, thực sự là đám người Hồ Tiệp Quân quá đáng lắm, suốt thời gian qua, lần nào cũng là Hồ Tiệp Quân khơi mào trước, lần này Hàn đội trưởng bọn họ thực sự không nhịn được nữa, nên mới. Ai thắng? Trần Mặc đột nhiên hỏi. Tôn Mạnh ngẩn ra, sau đó đáp, là Hàn đội trưởng bọn họ thắng. Đám người Hồ Tiệp Quân suốt ngày chỉ biết đàn đúm với nữ nhân, không hề luyện tập, sao có thể là đối thủ của chúng ta? Có ai chết không? Tôn Mạnh lại ngẩn ra, sau đó lắc đầu. Đúng là vô dụng. Trước đây ta đã dạy bọn họ thế nào? Một khi đã nhịn thì thôi, còn đã động thủ thì phải đánh cho đến chết mới thôi. Trần Mặc nói, dẫn ta qua đó. Tôn Mạnh dẫn đường phía trước, vừa đi vừa nói, nhưng hiện giờ chúng ta dù sao cũng đang mang danh thiên sư quân, nếu giữa thanh thiên bạch nhật mà. Lời còn chưa dứt, Trần Mặc đã ngắt lời, bọn chúng nào có coi chúng ta là người một nhà. Quân đội của Trần Mặc và Viên Hữu Xuân lúc này đều đang trú đóng trong tòa thành đổ nát này để nghỉ ngơi, doanh trại hai bên chỉ cách nhau một con phố. Hiện tại, tình hình hỗn loạn đã chấm dứt. Trên đường phố, người vây xem đông nghịt, thần dũng vệ, thần vũ vệ đã bày sẵn trận thế, tùy thời để phòng Hồ Tiệp Quân tấn công. Viên Hữu Xuân và Bạch Thúc đã tới nơi, thấy Trần Mặc đi tới, hai người liền dẫn người bước qua, vừa đi vừa nói, bản tướng quân còn tưởng các ngươi không dám ra mặt, lại để thuộc hạ ra chịu trận. Dừng lại cách Trần Mặc chừng một trượng, Viên Hữu Xuân chỉ vào một tên lính đang bị đánh đến đầu rơi máu chảy, nói, Trần Mặc, thuộc hạ của ngươi ra tay đánh người của ta trước. Lần này có đến hàng trăm, hàng ngàn đôi mắt chứng kiến, ngươi không định chối cãi nữa chứ? Chi huyện. Hàn Vũ cùng đám thần dũng vệ vừa ra tay đều có chút chột dạ nhìn Trần Mặc, cúi đầu xuống. Đang lúc bọn chúng nghĩ rằng Trần Mặc sẽ trách tội, thì bỗng ngay Trần Mặc nói, đánh hay lắm. Hàn Vũ và những người khác sừng sốt. Sắc mặt Viên Hữu Xuân trầm xuống, Trần Mặc, ngươi có ý gì? Viên Hữu Xuân, ngươi đừng có giả vờ trước mặt ta. Ngươi tưởng ta không biết ngươi đang cố tình gây chuyện sao? Có bản lĩnh thì vác đao vác kiếm xông thẳng vào đây. Làm mấy trò bẩn thỉu, coi chừng sinh con không có hậu môn. Trần Mặc nói. Láo xược. Trần Mặc, ngươi đang nói chuyện với ai? Bạch Thúc giận dữ quát. Kẻ nào có tai đều biết ta đang nói ai, kẻ nào điếc tai mới hỏi vớ vẩn như vậy. Trần Mặc hoàn toàn không để Bạch Thúc vào mắt, quay đầu hỏi Hàn Vũ xem có ai bị thương không. Sắc mặt Viên Hữu Xuân âm trầm như nước, lạnh lùng nói, ý ngươi là gì? Muốn khai chiến với quân ta sao? Khai chiến thì khai chiến, ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc? Viên Hữu Xuân, thời gian qua ta đã chịu đủ ngươi rồi đấy. Có giỏi thì nhào vào đây. Trần Mặc nhướng mày, rút thanh đường đao ra. Thần dũng vệ, thần vũ vệ phía sau lập tức dàn trận, sẵn sàng nghênh địch. Bởi việc công phá Mưu Châu quá thuận lợi, dọc đường không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào. 2.000 nhân mã của Trần Mặc không một ai thương vong, tố chất tổng thể vượt xa Hồ Tiệp Quân, nếu thực sự khai chiến, Trần Mặc cũng chẳng e dè. Hồ Tiệp Quân thấy vậy cũng trở nên hỗn loạn, bày binh bố trận. Bất quá, so với thần dũng vệ, thần vũ vệ, phản ứng của bọn chúng quá chậm chạp, đội hình siêu siêu vẹo vẹo. Hai bên lập tức trong thế dương cung bạt kiếm. Sắc mặt Viên Hữu Xuân âm trầm, khai chiến, hắn chắc chắn không dám. Dẫu sao có quá nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm, nếu chuyện này truyền ra ngoài, ắt mang tiếng trong nhà lục đục, hắn không thể ăn nói với cử soái. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, đúng là Hồ Tiệp Quân khơi mào trước. Tuy đối phương ra tay trước, nhưng không có ai mất mạng, chỉ có thể coi là xung đột nhỏ. Nếu lấy cớ này để khai chiến, rõ ràng không thỏa đáng. Nhưng khi thế, Viên Hữu Xuân chắc chắn không thể để mất, hắn quát, bản tướng quân không dám, ngươi dám chắc? Có đảm lược ngươi thử khai chiến trước xem. Ánh mắt Trần Mặc khẽ nheo lại, quả thực, khai chiến quang minh chính đại. Hắn không dám, nhưng miệng lưỡi vẫn không chịu thua kém. Ngươi, Viên Hữu Xuân chỉ thẳng vào mũi Trần Mặc, nén giận, quát, dù sao đi nữa, cũng là người của các ngươi ra tay trước, thuộc hạ của ta bị người của ngươi đánh thành ra thế này, ngươi phải cho ta một lời giải thích, nếu không ta sẽ để cử soái phân xử. Muốn giải thích phải không? Trần Mặc thò tay vào thắt lưng, móc ra mấy đồng, ném xuống chân Viên Hữu Xuân, nói, đây là dược phí ta bồi thường, nếu không đủ. Nói rồi, Trần Mặc đưa mắt ra hiệu cho Tôn Mạnh. Tôn Mạnh lập tức hiểu ý, cũng móc ra mấy đồng, ném xuống chân Viên Hữu Xuân. Đám thần dũng vệ vừa tham gia động thủ cũng bắt trước, mỗi người ném ra 2 đồng. Tính kỹ lại, cũng được hơn 1 quan tiền. Đây là lời giải thích của ta, Trần Mặc nói. Được, rất tốt, việc này ta chắc chắn sẽ bẩm báo lên cử soái, để cử soái định đoạt xử tội ngươi. Viên Hữu Xuân tức giận quát. Ta chờ. Cứ thế, cuộc xung đột tạm dừng. Việc tố cáo, ai mà chẳng làm được, Trần Mặc đem toàn bộ chứng cứ Hồ Tiệp Quân cố tình gây sự mà hắn thu thập được trong những ngày qua. Tổng hợp lại, bẩm báo lên Dương Danh Quý. Bất quá, sau chuyện này, hai quân chính thức trở mặt. Trần Mặc cầu còn chẳng được, ngay trong ngày liền dẫn đội quân của mình tách khỏi Hồ Tiệp Quân. Đương nhiên, hắn không thể quay đầu trở về. Bởi theo quân lệnh, phải đánh chiếm toàn bộ Mưu Châu. Cho nên, hắn rời khỏi Viên Hữu Xuân thì được, nhưng không thể Lâm Trận bỏ chạy, trận chiến này vẫn phải đánh. Ví dụ như mục tiêu kế tiếp là Thạch Lĩnh huyện, tuy hắn đã tách khỏi Viên Hữu Xuân, nhưng vẫn phải theo quân lệnh cùng Hồ Tiệp quân của Viên Hữu Xuân tấn công Thạch Lĩnh huyện, chỉ là giờ đã trở mặt nên không đi chung một đường mà thôi. Trần Mặc cũng không cần phải phối hợp với Viên Hữu Xuân nữa, chỉ cần công phá được Thạch Lĩnh huyện là xong. Theo quân lệnh, bọn họ bắt buộc phải công hạ được Thạch Lĩnh huyện trước ngày 25 tháng 8. Nơi này chính là đầu mối giao thông trọng yếu của Ngô Châu, phía bắc có Thạch Lĩnh Sơn, trên núi có Thạch Lĩnh Quan, địa thế hiểm trở, chỉ vừa cho một cỗ xe ngựa qua lại. Hồ Tiệp quân dẫn quân tới trước Trần Mặc một bước, cách Thạch Lĩnh huyện 50 dặm, lúc này đã là ngày 22 tháng 8. Do trước đó đã công phá Tuyền Dương huyện cùng các huyện lỵ khác rất thuận lợi, toàn bộ quá trình gần như không gặp phải kháng cự nào, cộng thêm chi phủ Ngô Châu đã sớm hưởng ứng Cần Vương đại quân. Điều này khiến Viên Hữu Xuân cho rằng những quân binh có thể chiến đấu ở Ngô Châu đã sớm rời khỏi Ngô Châu, Thạch Lĩnh huyện này cũng sẽ giống như những thành huyện trước đó, dễ dàng bị bọn họ công phá. Bởi vậy, thay vì cùng quân đội của Trần Mặc chia sẻ lợi ích ở Thạch Lĩnh huyện, Viên Hữu Xuân chẳng thà nhanh chân tới trước, chiếm lấy Thạch Lĩnh huyện, một mình vơ vét tài vật. Trần Mặc hiểu rõ ý đồ của Viên Hữu Xuân, nhưng chẳng những hắn không tranh giành với Viên Hữu Xuân, ngược lại còn chủ động giảm bớt tốc độ hành quân. Người khác càng tham lam, ta càng phải sợ hãi. Đường đi lần này quá mức thuận lợi, quân ta đã tiến sâu vào trong bụng Ngô Châu, vậy mà chẳng gặp phải bất kỳ một đạo quân kháng cự nào ra hồn, điều đó khiến Trần Mặc cảm thấy có chút không ổn, chiến tuyến bị kéo quá dài rồi. Chi bằng hãy cẩn thận một chút vẫn hơn. Dù hắn có dự đoán sai, cùng lắm cũng chỉ để một mình Viên Hữu Xuân hưởng lợi mà thôi, hắn cũng chẳng mất mát gì. Ở một diễn biến khác, tuy sự cảnh giác trong lòng đã giảm đi nhiều, nhưng Viên Hữu Xuân, với cương vị chủ tướng, vẫn giữ sự đề phòng. Thế nhưng, khi Hồ Tiệp quân thuận lợi vượt qua Thạch Lĩnh Quan, một tia phòng bị cuối cùng của Viên Hữu Xuân cũng chẳng còn. Thạch Lĩnh huyện hiểm yếu là bởi có Thạch Lĩnh Quan, giờ đây đến cả Thạch Lĩnh Quan cũng không có người trấn thủ, vậy chẳng phải Thạch Lĩnh huyện đã trở thành vật trong túi của bọn hắn rồi sao? Huynh đệ, Thạch Lĩnh huyện là một huyện lớn, dân cư trong thành lên đến hơn 20.000 người, chúng ta sắp phát tài rồi. Viên Hữu Xuân lớn tiếng tuyên bố. Binh lính Hồ Tiệp quân nghe vậy, đã sớm hân hoan chúc tụng. Là chủ tướng, Viên Hữu Xuân vẫn còn chút đầu óc, binh lính đã hành quân cả một quãng đường dài, nên không hạ lệnh tấn công Thạch Lĩnh huyện ngay trong ngày, vẫn theo lệ cũ, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai mới xuất chinh. Mặt trời bắt đầu ngả dần về phía tây, khi Viên Hữu Xuân vừa hạ lệnh dựng trại, chợt nghe thấy từ phía chân trời xa xa vọng lại tiếng vó ngựa trầm hùng. Viên Hữu Xuân ngẩn ra, vừa định lên tiếng, thám báo phụ trách cảnh giới đã tức tốc về báo, phát hiện một đội kỵ binh. Sắc mặt Viên Hữu Xuân đại biến. Kỵ binh ư? Trong tay Dương Cừ Soái làm gì có kỵ binh? Bây giờ đột nhiên phát hiện một đội quân, vậy ắt hẳn là quan binh rồi. Trong lúc hắn còn đang trầm ngâm suy tính, hậu quân đã nhốn nháo cả lên, binh lính ở hậu quân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lá đại kỳ phần phật tung bay trên sườn núi, trên lá cờ thêu một chữ Lương thật lớn. Ngay khoảnh khắc kế tiếp, sắc mặt bọn họ tái mét, chỉ thấy từ phía xa bụi mù cuồn cuộn bốc lên, sau đó một đội kỵ binh hung hãn lao thẳng về phía bọn hắn, chống trận vang dội khắp nơi. Tiếp đó, trên sườn núi, bóng đen xuất hiện dày đặc, thân khoác huyền giáp. Những lão binh dày dạn kinh nghiệm lập tức hiểu ra bọn hắn đã trúng mai phục rồi. Kỵ binh xông trận rất có bài bản, ngay cả trong lúc xung phong vẫn tách ra một đội lao thẳng về phía Bạch Úc, nơi có đại kỳ của Hồ Tiệp quân. Viên Hữu Xuân thấy quan binh trên sườn núi xung quanh, tim hắn chìm xuống đáy vực. Thạch Lĩnh quan không phải không ai phòng thủ, mà là một cạm bẫy cố ý để bọn hắn tiến vào. Mà giờ khắc này đội kỵ binh xuất hiện ở hậu quân bọn hắn chính là để chặn kín lối thoát đó. Trận cự mã, mau bày trận cự mã, Viên Hữu Xuân gào lên. Nhưng tiếng vó ngựa, tiếng chống trận xung quanh át đi tiếng thét của Viên Hữu Xuân. Ngày 21 tháng 8, trong huyện Thạch Lĩnh, tại nha môn, một nam tử trung niên mặc quan phục sặc sỡ, bụng phệ, trông khá giả, đang đứng trước tấm dư đồ lớn, chăm chú nhìn vào vị trí của Thạch Lĩnh quan. Nếu có người quen biết hắn, ắt sẽ nhận ra người này chính là chi phủ Ngô Châu, Lương Tùng. Lương Tùng xuất thân từ Lương gia, một trong 7 danh môn vọng tộc, tổ tiên hắn còn là khai quốc công thần của Đại Tống hoàng triều, gia chủ Lương gia đương nhiệm lại chính là nhạc phụ của thiên tử, Lương Mộ. Là tộc nhân trực hệ của Lương gia, Lương Tùng cũng như Hạ Lương Khanh đều nắm giữ đại quyền quân chính của cả một châu trong tay. Còn việc chi phủ Ngô Châu đã khởi binh hưởng ứng Cần Vương đại quân chỉ là tin tức giả do Lương Tùng tung ra mà thôi. Không, thật ra cũng không hẳn là tin giả, Ngô Châu quả thực đã khởi binh hưởng ứng Cần Vương đại quân, nhưng chỉ phái 3.000 người đi, hơn nữa người dẫn binh cũng không phải Lương Tùng, đội quân tinh nhuệ chân chính là Ngô Châu quân vẫn đang đóng tại Ngô Châu. Lương Tùng đã sớm dự liệu được đám thiên sư tặc sẽ tấn công Ngô Châu, cho nên mới bày ra một màn kịch mời quân vào hũ này. Ngô Châu nhiều núi, chỉ cần con mồi tiến vào trong hũ, đến lúc đó chỉ cần thu miệng lại, chính là bắt rùa trong hũ. Chẳng bao lâu sau, một tràng âm thanh kim thiết giao nhau vang lên, Lương Tùng thu lại mọi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn ra ngoài sảnh, vẻ mặt uy nghiêm. Rất nhanh, một vị tướng quân mặc giáp trụ vàng sáng loáng, tay giữ chuôi kiếm, hiên ngang bước vào. Nhìn thấy Lương Tùng, liền khom người ôm quyền nói, Lương đại nhân quả nhiên liệu sự như thần, theo tin báo từ thám tử phía trước, có một nhánh thiên sư tặc từ phía tây đang tiến thẳng về huyện Thạch Lĩnh, dự kiến ngày mai sẽ tới nơi. Nghe vậy, Lương Tùng xoay người nhìn dư đồ, từ hộp cờ bên cạnh lấy ra một quân cờ màu đỏ, đặt vào vị trí của Thạch Lĩnh quan. Mà trên tấm dư đồ lớn này, đã có nhiều quân cờ màu đỏ được đặt sẵn, những quân cờ này đại diện cho vị trí của thiên sư quân. Xung quanh những quân cờ màu đỏ này, còn có từng quân cờ màu vàng, tạo thành thế bao vây, dần dần thu hẹp lại. Sau khi suy nghĩ, Lương Tùng cầm bút chu sa, khoanh một vòng bên cạnh mấy quân cờ đỏ, nghiêm nghị nói, báo cho Hứa tướng quân, có thể thu lưới. Còn nhánh thiên sư tặc đang tiến về phía chúng ta, làm phiền quan tướng quân ra tay. Lương đại nhân yên tâm, mặt tướng nhất định tiêu diệt bọn chúng ở Thạch Lĩnh quan. Quan tướng quân mặc giáp vàng sáng chói, dõng dạc nói. Ngày 22 tháng 8, Hồ Tiệp quân do Viên Hữu Xuân dẫn đầu đi đường xa đến, đang lúc mệt mỏi, cộng thêm những chiến thắng liên tiếp trước đó, khiến bọn chúng đã sớm mất cảnh giác. Theo câu nói, nhanh chóng bảy trận của Viên Hữu Xuân vang lên, kẻ đáp lại thưa thớt, phần lớn Hồ Tiệp quân chỉ là một đám ô hợp, sau khi gặp phục kích, nhìn thấy kỵ binh lao tới, phần lớn đều hoảng sợ, chỉ có 3.000 thân binh của Viên Hữu Xuân là còn bình tĩnh, liên tục dương cung lắp tên, bắn những mũi tên chí mạng về phía kỵ binh địch đang lao tới. Tuy nhiên, bọn chúng nhiều nhất chỉ bắn được 2 mũi tên, khi lắp mũi tên thứ 3, với tốc độ của kỵ binh, đối phương đã xông đến trước mặt, bắt đầu cuộc tàn sát đẫm máu. Hồ Tiệp quân chưa từng đánh trận lớn, khi giao chiến với Thanh Châu quân, bọn chúng cũng không phải là chủ lực, vì vậy, đối mặt với kỵ binh, chỉ sau một đợt tấn công, chúng đã hỗn loạn và tan tác khắp nơi. Để bọn chúng bắt nạt những bách tính tay không tấc sắt thì còn được, nhưng khi đối mặt với quân tinh nhuệ của Ngô Châu quân, bọn chúng giống như những tân binh, bị đối phương tiêu diệt dễ dàng. Hơn vạn Hồ Tiệp quân đã thất bại như vậy. Trên thực tế, chỉ cần bộ binh không sợ hãi, không rút lui, khi đối mặt với kỵ binh tấn công, đa phần là chiếm ưu thế, ví dụ không ít, binh thư có câu, thành liệt bất chiến. Nhưng Hồ Tiệp quân rõ ràng không có tố chất này. Viên Hữu Xuân thấy đại thế đã mất, bỏ lại nữ nhân, châu bò, tiền tài, dẫn theo thân binh doanh phá vòng vây. Địa hình Ngô Châu phức tạp, cho nên quân phòng thủ địa phương không đông, chỉ hơn 4 vạn, lại bị Lương Tùng chia thành nhiều nhóm phục binh, ẩn nấp ở nhiều nơi trong vùng đất Ngô Châu, cho nên Ngô Châu quân ở Thạch Lĩnh quan không nhiều, Hồ Tiệp quân dù là một đám ô hợp, nhưng cũng có hơn vạn người, thế mà để cho Viên Hữu Xuân dẫn quân phá vòng vây chạy thoát. Sau khi thoát ra ngoài, Viên Hữu Xuân cũng là kẻ tàn nhẫn, quyết đoán, bất kể người cản đường là quân mình hay địch, hắn trực tiếp vung giáo đập mở đường, rồi thúc ngựa lao lên trước. Vút, một mũi trong tiễn từ trên sườn dốc nhỏ bay xuống, chính xác trúng vào sau lưng Viên Hữu Xuân. Mặc dù bị tiên thiên linh khí cùng thiết giáp cản lại, nhưng kinh lực mạnh mẽ vẫn khiến hắn ngã khỏi chiến mã. Giết, Ngô Châu quân thấy địch tướng ngã ngựa, lập tức 7-8 mũi trường thương đâm tới. Chém tướng, bất kể triều đại nào, quân đội nào, đều là đại công, công lao ấy đủ để thăng liền mấy cấp. Thần binh của Viên Hữu Xuân như hổ điên, dùng đao chắn, dùng thân thể chắn, lấy thân mình bảo vệ chủ tướng. Mặc dù đãi ngộ của Hồ Tiệp quân rất kém, nhưng Viên Hữu Xuân đối đãi với thân binh của mình cực tốt, mỗi lần cướp được nữ nhân, tiền tài sau khi công thành, hắn đều chia cho thân binh đầu tiên. Tướng quân, mau lên ngựa, Bạch Thúc thúc ngựa lao đến, kéo Viên Hữu Xuân lên ngựa, dưới sự yểm trợ của thân binh, rời khỏi Thạch Lĩnh quan. Hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, cuồng phong gào thét, quân kỳ phần phật tung bay, quan tướng quân cưỡi chiến mã trên một gò đất nhỏ, phía sau có khoảng trăm kỵ binh, nhìn chằm chằm theo hướng tên tặc tử vừa chạy thoát khỏi Thạch Lĩnh quan, lập tức vung roi ngựa, quát, theo ta truy kích. Mặc dù có câu cùng khấu mặc truy, ý nói không nên đuổi cùng giết tận, để tránh địch có phục binh, hoặc trong lúc đường cùng sẽ phản công. Nhưng cũng tùy thời điểm, dấu vết của đám thiên sư tặc này đã hỗn loạn, quân kỳ siêu vẹo đổ rạp, ném mũ bỏ giáp. Sĩ khí của tặc quân đã tan biến, còn sĩ khí của Ngô Châu quân đang hừng hực. Lúc này không phải là không nên đuổi cùng giết tận, mà là thừa thắng xông lên, chém sạch không chừa. Bên kia, Trần Mặc đang thong thả lên đường. Binh lính đi không nhanh, thêm vào đó Trần Mặc cố ý đi chậm, ước chừng đi được hơn 10 dặm, trời đã tối đen, theo tốc độ này, phải đến trưa mai mới đến được Thạch Lĩnh huyện. Đường núi hiểm trở, ban đêm không thích hợp hành quân, quân đội liền hạ trại giữa non cao, đợi hừng đông lại tiếp tục lên đường. Thần Dũng vệ và Thần Vũ vệ nghiêm lệnh chấp hành, thượng cấp an bài thế nào, bọn hắn tuân theo như thế, sau khi hạ trại liền nghiêm túc nghỉ ngơi, không một lời oán thán. Trong quân trướng tạm thời, Trần Mặc mượn ánh đèn dầu, viết thư cho Tôn Mạnh. Càng gần Thạch Lĩnh huyện, mí mắt phải của Trần Mặc giật càng dữ dội, bèn để Tôn Mạnh dẫn một đội nhân mã ở lại phía sau cảnh giới, đề phòng bất trắc xảy ra. Còn lại thân binh đội, tạm thời giao cho Hạ Chí Ngưng thống lĩnh. Hắc y nhân Hạ Chí Ngưng cởi bỏ giáp ra trên người đặt sang bên, khoác lên mình bộ kính trang màu đen nhẹ nhàng, quỳ rạp trên đệm giường, mượn ánh lửa, vạt áo đen tuyền xẻ đến tận đùi, lộ ra màng da thịt trắng nõn, vòng eo thon gọn bó chặt, lúc ẩn lúc hiện trước mắt Trần Mặc. Từ sau khi tỏ rõ tâm ý, việc sinh hoạt thường nhật, tắm rửa của Trần Mặc đều do Hạ Chí Ngưng hầu hạ. Cuộc sống quân ngũ nhiều ngày cũng khiến nàng dần dần thích ứng. Viết thư xong, Trần Mặc quay người nhìn thấy cảnh này, giơ tay bóp nhẹ vòng eo của Hạ Chỉ Ngưng càng ngày càng hiền thục. Hạ Chỉ Ngưng rụt người về phía trước, quay đầu lại, nửa nằm trên đệm giường, dùng tay che sau lưng, liếc nhìn Trần Mặc, đừng tùy tiện động chạm. Mặc dù nàng đã tỏ rõ tâm ý với thiếu niên, nhưng tâm tình vẫn vô cùng phức tạp, dù sao hai người không phải là yêu đương bình thường, cho nên Hạ Chỉ Ngưng không thể hoàn toàn phối hợp cả về thể xác lẫn tinh thần. Ví dụ như khi Trần Mặc không kích thích, Hạ Chỉ Ngưng sẽ không chủ động hôn hắn. Nếu Trần Mặc chủ động hôn, Hạ Chỉ Ngưng sẽ nói một câu, không muốn, còn tượng trưng đẩy hắn ra, sau đó nửa chống cự nửa thuận theo, mặc cho Trần Mặc muốn làm gì thì làm. Trần Mặc tháo mũ trụ, bắt đầu cởi giáp, vừa hỏi, với cục diện hiện tại, người thấy thế nào? Phàm là tướng lĩnh ra trận, đều dựa vào ba quân tướng sĩ. Tướng sĩ sở dĩ chiến đấu, cốt bởi sĩ khí. Sĩ khí hưng thịnh thì hăng hái xung phong, sĩ khí lụi tàn ắt tan giã bỏ chạy. Người để Hồ Tiệp quân tiên phong công hãm Thạch Lĩnh huyện, còn quân ta theo sau, không có trận chiến, sĩ khí ắt sẽ sa sút. Hạ Chỉ Ngưng muốn Trần Mặc chủ động tìm trận mà đánh. Trần Mặc cởi bỏ hung giáp, trầm giọng hỏi, đây là ngươi xem từ binh thư, hay là ý của chính ngươi? Đây vừa là binh thư nói, cũng vừa là ý thiếp. Hạ Chỉ Ngưng khép chặt hai chân ngọc, không để lộ mảy may xuân sắc. Trước tiên, chẳng phải ta để Hồ Tiệp quân đi đánh Thạch Lĩnh huyện trước, mà là do tên viên Hữu Xuân kia sợ ta giành mất mối lợi, mới phải tự mình dẫn quân gấp rút trong đêm. Thứ hai, ta cảm thấy gần đây mọi sự quá thuận buồm xuôi gió, trong lòng có chút bất an, e rằng phía trước có mai phục, để chúng đi trước dò đường, chúng ta cũng bớt được phần nào nguy hiểm. Cuối cùng, phong cách hành sự của Hồ Tiệp quân, ngươi cũng chẳng lạ lẫm gì, Thạch Lĩnh huyện lại là một huyện lớn, ta sợ Thần Dũng, Thần Vũ hai vệ kia cũng học theo, khơi dậy ác tính trong lòng người. Dứt lời, Trần Mặc đã cởi bỏ hoàn toàn giáp trụ, ngồi xuống đệm chăn, vỗ nhẹ vào người Hạ Chỉ Ngưng, tin vào sách chẳng bằng không có sách, đọc nhiều binh thư là tốt, nhưng phải biết ứng biến linh hoạt, tùy theo tình huống thực tế, điểm này ngươi cần phải học hỏi thêm. Ngoan, nằm sắp xuống. Tên khốn ngươi lại muốn giày vò ta. Hạ Chỉ Ngưng gắng sức đẩy Trần Mặc, tỏ vẻ không cam tâm. Sao có thể nói là giày vò, chẳng phải ngươi cũng rất hưởng thụ đó sao? Chớ có ăn nói hồ đồ. Hạ Chỉ Ngưng khẽ mím môi, lườm Trần Mặc một cái, đợi hắn động thủ, mới miễn cưỡng xoay người, ôm lấy chăn đệm. Ta chỉ thích ngươi như vậy, Trần Mặc từ phía sau ôm tới. Mặt Hạ Chỉ Ngưng ửng hồng, hơi thở chẳng còn đều đặn. Trần Mặc cảm nhận sự mềm mại của Hạ Chỉ Ngưng, không nói thêm lời nào, chỉ ôm chặt lấy giai nhân, cùng nàng quấn quýt. Người xưa có câu, ở lâu ngày nảy sinh tình cảm giữa người với người đều do tiếp xúc mà thành, dù chỉ là một con mèo, con chó ở cùng nhau lâu, cũng nảy sinh tình cảm. Đúng lúc Trần Mặc đang nghĩ đến việc để giai nhân lại cúi đầu một lần nữa, bên ngoài trướng bỗng truyền đến tiếng bước chân. Trăng tròn treo cao, đêm xuống xe lạnh. Hàn Vũ vội vã chạy đến bên ngoài quân trướng của Trần Mặc, nhưng bị Lưu Trạch ngăn lại. Hàn Vũ sốt ruột nói, ta có việc gấp, cần gặp huyện trưởng. Người đợi một chút, ta đi bẩm báo. Lưu Trạch không dám chậm trễ. Ngay khi Lưu Trạch vừa quay người, Trần Mặc vừa thắt đai lưng, vừa từ trong quân trướng đi ra, ngài hơi nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Hàn Vũ, Lưu Trạch lập tức cúi người chắp tay, Hàn Vũ vội vàng nói, bẩm huyện trưởng, thám tử phía trước báo về, cách đây 10 dặm, có một đám nhân mã đang tiến về phía chúng ta, thám tử còn nghe thấy tiếng la hét, chém giết. Cái gì? Sắc mặt Trần Mặc biến đổi, trạm gác của họ đặt cách đây 10 dặm, từ lúc thám tử báo tin đến giờ, e rằng đám người kia chỉ còn cách họ chưa đến 5 dặm. Trần Mặc vội vàng ra lệnh, truyền lệnh binh lính đang nằm, toàn bộ đứng dậy, tắt hết đuốc đi. Tuân lệnh. Trong quân trướng, Hạ Chỉ Ngưng cũng nghe thấy lời của Hàn Vũ. Khi Trần Mặc bước vào, nàng đã mặc y phục chỉnh tề, khoác chiến giáp lên người. Trần Mặc hơi ngạc nhiên, không nói nhiều, dưới sự giúp đỡ của nàng, mặc xong giáp minh quang, cầm ngang đường đao, đeo sau lưng cường cung, hai người cùng bước ra ngoài trướng. Lúc này, toàn quân đã đâu vào đấy, đứng thành hàng ngũ ngay ngắn, chỉnh tề. Khác với Trần Mặc, các binh sĩ đều mặc giáp đi ngủ, vậy nên khi thức dậy cũng không cần phải chuẩn bị gì nhiều. Người ngậm tăm, ngựa bọc móng, mau theo ta. Trần Mặc không nói nhiều, ngài nhầm tính thời gian, đối phương cũng sắp đến rồi. Các binh sĩ vội vàng lấy một đoạn gỗ từ trong ngực ra, ngậm vào miệng. Mười mấy con chiến mã ít ỏi, vó ngựa cũng được bọc kín bằng vải bố. Đội quân của Trần Mặc đóng quân giữa những ngọn núi, phía dưới chính là con đường núi dành cho quân di chuyển. Trần Mặc dẫn người nhanh chóng phục kích hai bên đường núi. Chẳng bao lâu sau, từng tràng âm thanh hỗn tạp cùng với vài đốm lửa thưa thất từ phía xa vọng lại. Viên Hữu Xuân sau khi phá vòng vây, thoát ra khỏi sơn lĩnh quan, liền không ngừng nghỉ, điên cuồng tháo chạy, chiến mã chạy đến chết thì đổi sang con khác. Nhưng dù vậy, đám binh lính của Ngô Châu quân phía sau vẫn không buông tha, gắt gao bám đuổi. May thay Ngô Châu nhiều núi, đường núi hiểm trở, tốc độ của kỵ binh bởi vậy giảm đi, giúp Viên Hữu Xuân một đường chạy thoát được một quãng xa. Tổn thất của hắn vô cùng lớn. Hơn vạn Hồ Tiệp quân, sau khi phá vòng vây, còn không đến ngàn người. Trên đường chạy trốn, lại chết hơn phân nửa. Hiện tại, những kẻ còn theo hắn, chỉ còn không đến 300 người, đại kỳ cũng không biết đã thất lạc nơi nào. Thống lĩnh thân binh Doanh Bạch Thúc vừa mới phục chức, vai trái trúng tên, vết thương chưa kịp xử lý, lúc này đã nhiễm trùng, sắc mặt trắng bệch, chẳng còn chút sức lực chiến đấu. Mẹ kiếp, đội ngũ của tên hỗn đản Trần Mặc kia chết nơi nào rồi, chạy cả một đường rồi. Viên Hữu Xuân quay đầu nhìn, vừa đi vừa mắng. Quân Ngô Châu phía sau như thể đã cắn chặt lấy hắn, nếu không có viện binh đến giải vây, e rằng hắn khó lòng thoát thân. Tướng quân, có khi nào Trần Mặc đã dẫn quân rút lui rồi không? Bạch Thúc yếu ớt hỏi. Mẹ kiếp, đợi thoát được vòng vây, ta nhất định phải cáo trạng hắn trước mặt Cừ Soái. Giá. Dù ánh trăng sáng tỏ, nhưng tầm nhìn lại chẳng được bao xa, trong tình huống không có quân kỳ, quân của Trần Mặc rất khó phân biệt được đám nhân mã này thuộc về ai. Tuy nhiên, khi đến gần hơn một chút, Trần Mặc vẫn nhận ra, chỉ bởi những con số màu đỏ lơ lửng trên không trung kia khá bắt mắt. Là Hồ Tiệp Quân, Hạ Chỉ Ngưng cũng nhận ra. Huyện trưởng, Hồ Tiệp Quân đang bị truy đuổi. Hàn Vũ kinh ngạc thốt lên. Trần Mặc đã nghe thấy. Tiếng vó ngựa ầm ầm như vậy, muốn không nghe thấy cũng khó. Trước tiên hãy để bọn chúng đi qua, Trần Mặc suy nghĩ một lúc rồi nói. Tuân lệnh. Được rồi, bắn tên. Đợi kỵ binh đuổi theo phía sau tiến vào vòng vây, Trần Mặc ra lệnh. Hạ Chỉ Ngưng nghiêm mặt, nhưng Hồ Tiệp Quân vẫn chưa qua hết. Hồ Tiệp Quân gì chứ, làm gì có Hồ Tiệp Quân nào, tất cả đều là quân địch, bắn tên cho ta. Trần Mặc quát lớn. Hàn Vũ bọn họ tuyệt nhiên không chần chừ, ngay khi Trần Mặc ra lệnh bắn tên, Hàn Vũ đã thổi còi tre. Khi Trần Mặc hạ lệnh lần thứ hai, các cung thủ mai phục hai bên đường núi đồng loạt buông tay. Vút, vút, vút, mũi tên tựa lưỡi hái tử thần đoạt mệnh. Phập phập phập, dưới làn mưa tên không phân biệt hai bên, kỵ binh xông vào giữa liền bị bắn ngã khỏi ngựa, kẻ nào vận đen đùi, trực tiếp bị bắn thành con nhím. Kẻ nào may mắn hơn một chút, chiến mã dưới thân bị trúng tên vào chân, trong khoảnh khắc ngã tròng vó xuống đất. Kỵ binh theo sau hoàn toàn không ngờ rằng hai bên đường lại có mai phục, căn bản không kịp ghim cương, đâm sầm vào chiến mã ngã phía trước, người ngựa cùng nhau ngã lăn ra đất. Sau một loạt mưa tên, tiếng chống trận vang lên, đội thân binh của Trần Mặc đóng nỏ chữ thập, bóp cò, lại một loạt mưa tên nữa. Đợi bắn xong loạt tên nỏ, các cung thủ lại dương cung lắp tên, bắt đầu một đợt mưa tên mới. Chiến mã hí vang thảm thiết, máu tươi phun trào. Không ổn, có mai phục, rút lui, mau rút lui. Phía sau, quan tướng quân dẫn theo kỵ binh hậu quân vừa tới, nương theo ánh trăng mờ ảo, căn bản khó có thể nhìn rõ tình hình hai bên đường núi, trong tình huống không biết có bao nhiêu người, chỉ đành ngừng truy kích, hạ lệnh rút lui. Nhưng kỵ binh đã tiến vào đường núi thì không thể quay đầu. Tiếng dây cung không ngừng vang lên. Ở khoảng cách gần như vậy, trong đám đông dày đặc như vậy, mỗi lần bắn gần như đều lấy đi một sinh mạng. Một cuộc thảm sát đơn phương, thần dũng vệ và thần vũ vệ càng đánh càng hăng. Rút lui. Quan tướng quân biết tiền quân đã không thể trở về, lập tức không do dự nữa, quay đầu ngựa định rời khỏi đây. Vút. Ngay lúc này, một mũi trọng tiễn từ trong rừng bắn về phía quan tướng quân. Tướng quân cẩn thận, đám thân binh lập tức giơ khiên tròn lên, hoặc dùng thân mình che chắn cho quan tướng quân. Nhưng nào ngờ, mũi trọng tiễn này lại sượt qua đỉnh đầu bọn họ. Bắn trượt sao? Đám thân binh và cả quan tướng quân đều ngây ngẩn, thậm chí quanh người quan tướng quân đã bao phủ một vòng linh khí tiên thiên màu xanh. Đúng lúc bọn họ vừa thở phào nhẹ nhõm, mũi tên bay qua lại quay đầu trở về. Quan tướng quân thân là võ giả lục phẩm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lập tức rút đao nghênh đón. Ngay trước khi mũi tên bắn trúng chán hắn, nó đã bị lưỡi đao cản lại. Nhưng lực bắn của mũi tên quá lớn, ngay khoảnh khắc mũi tên chạm vào lưỡi đao, lập tức bắn ra những tia lửa, sau đó lưỡi đao bị va đập mạnh vào chán hắn, mũ giáp bị hất tung, cả người hắn ngã nhào xuống ngựa. Sắc mặt quan tướng quân đại biến, tóc tai rối bời, lập tức đoán được mình đã gặp phải cao thủ. Nhưng còn chưa kịp đứng dậy, một tiếng xé gió đã vang lên bên tai. Một mũi tên xuyên tùng tiên thiên linh khí bao quanh hắn, bắn thẳng vào trán, đóng đinh cả người hắn xuống đất. Tướng quân, thần binh bên cạnh chứng kiến cảnh tượng này thì kinh hãi, vội vàng xuống ngựa, bảo vệ xung quanh quan tướng quân, không kịp kiểm tra xem hắn còn sống hay không, vội vàng mang hắn rời khỏi nơi này. Trong rừng, Trần Mặc đặt cường cung xuống, thật sự là con số màu đỏ trên trán đối phương nhấp nháy liên hồi. Quá mức bắt mắt, không ai có thể nhịn được mà không bắn. Trần Mặc rút đường đao, hô lớn, đánh trống, theo ta xung phong. Thùng thùng thùng, tiếng trống tiến quân của thần dũng vệ bên Trần Mặc gần như đồng thời vang lên. Hai vệ nhân mã đồng loạt rút đại đao, lao về phía đường núi, 2000 người đồng loạt ùa xuống, binh sĩ hô vang 3 tiếng, giết giết giết, âm thanh vang dội từ phía, khí thế bức người. Hạ Chỉ Ngưng bị bầu không khí kích thích, adrenaline tăng vọt, tim đập nhanh hơn, chỉ cảm thấy máu sôi sục, cũng rút trường kiếm, cùng Trần Mặc xông xuống. Hồ Tiệp Quân của Viên Hữu Xuân bị hai vệ nhân mã của Trần Mặc bắn chết không ít, lúc đầu hắn còn tưởng lại gặp phải mai phục, nhưng khi thấy quân đội của Trần Mặc xông lên, Viên Hữu Xuân tức giận quát lớn. Trần Mặc, mắt ngươi mù rồi sao, bắn cả quân mình. Lời còn chưa dứt, một luồng đao khí vô hình từ đâu bổ tới, hung hăng chém vào chỗ giao giữa cổ và vai của Viên Hữu Xuân. Linh khí tiên thiên bao quanh hắn mỏng manh như tờ giấy. Máu tươi phun ra xối xả, văng đầy mặt Bạch Thúc. Thấy Trần Mặc vung đao tiến đến, hắn sợ đến hồn phi phách tán, chỉ vào Trần Mặc run rẩy, ngươi. Ngươi dám. Trần Mặc không hề nương tay, vung đao chém xuống, tiễn Bạch Thúc xuống Hoàng Tuyền đoàn tụ cùng Viên Hữu Xuân. Giết sạch không chừa một tên, Trần Mặc ra lệnh. Tuân lệnh. Giết. Trần Mặc, người dám giết bọn ta, Cừ Soái sẽ không tha cho các ngươi đâu. Phụt. Một tên thân binh còn chưa dứt lời, Hàn Vũ đã vung đao chém vào mặt hắn, vừa chém vừa mắng, thứ đê tiện, lão tử ngứa mắt ngươi đã lâu. Dứt lời, Hàn Vũ vung đao chém liên tiếp, khiến mặt mũi tên thân binh kia nát bét, giờ thì thông suốt rồi. bị sát khí vây quanh, ngay cả Hạ Chỉ Ngưng cũng giết được hai tên địch. Nhưng khi nhận ra một trong số đó không phải Hồ Tiệp Quân mà là quan binh, nàng sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Chưa từng giết người sao? Trần Mặc vung đao chém chết một tên Hồ Tiệp Quân định đánh lén Hạ Chỉ Ngưng, rồi bước tới vỗ vai nàng, trên chiến trường không được thất thần, nếu không kẻ mất mạng sẽ là mình. Một khắc sau, xẹt, tia lửa bắn tung tóe, trên đường núi sáng rực những ngọn đuốc. Binh sĩ của hai vệ quân, một tay cầm đao, một tay cầm đuốc, đang dọn dẹp chiến trường. Chiến mã bị thương nặng không đi được thì giết làm lương khô. Giáp sắt trên người chúng lột hết mang theo, nhanh tay lên. Trần Mặc phát hiện đội kỵ binh này trang bị rất tốt, toàn thân mặc giáp sắt, ngay cả chiến mã cũng được bọc giáp, thảo nào mấy đợt mưa tên chút xuống, mà khi chúng xông lên vẫn còn kẻ sống sót. Tuân lệnh, các binh sĩ đồng thanh đáp. Huyện trưởng, có 7 con chiến mã chỉ bị thương ngoài da. Thư lại trong quân tiến lên bẩm báo. Chữa trị cho chúng, rồi mang theo hết. Vâng. Huyện trưởng, từ trên người hắn tìm thấy một tấm địa đồ cùng hai chiếc nhẫn ngọc. Hàn Vũ lục soát tử thi của Viên Hữu Xuân, rồi đưa những thứ tìm được cho Trần Mặc. Trần Mặc mở địa đồ ra, phát hiện đây là bản đồ toàn bộ Ngưu Châu, quả là một món đồ quý hiếm. Hắn tìm thấy vị trí hiện tại của họ trên bản đồ núi Lạc Thanh. Trần Mặc nhìn vào núi Lạc Thanh, nói, người đâu, ghi chép giúp ta. Một binh sĩ mang giấy bút đến, đứng sang bên cạnh. Thủ lĩnh Hồ Tiệp Quân Viên Hữu Xuân, thống lĩnh Bạch Thúc, gặp phải quan binh phục kích, dũng cảm chống trả, phá vòng vây không thành, cuối cùng tử trận tại núi Lạc Thanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.